Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 3, góc truyện audio.com, chấm, chữ xéo hình như là của tác giả. Hát cái tiểu khúc, đi ở trên đường về nhà, ta tâm tình tốt lắm, vừa nghĩ tới mỗi ngày về sau đều ăn kem cùng bánh ngọt lớn. Lòng ta thích ngây người, ai, tiểu cách đáng thương của chúng ta liền vì kem cùng bánh ngọt đem hạnh phúc cả đời mình cấp bán. Hôm nay thời tiết không sai. Cử trời trong nắng ấm gió to se, chi nha chi trượt đi chuyển ta yêu ngươi, tựa như con chuột yêu gạo ha ha ha không để ý ánh mắt kỳ quái người đi đường. Sướng điệu khúc tự tiêu khiển, đi vào cửa chính, thấm thoát mệt mỏi quá a, ngủ một hồi nhỉ nhân sinh tam đại sự. Ăn cơm, ngủ, đánh đậu đậu ha ha ha bất chi bất giác nằm ngủ ở trên ghế salon ngủ. Ân Hảo yên lặng nga. Nơi này là chỗ nào a, như thế nào một mảnh trắng xóa. Yên lặng quá, chạy mau, chạy thật lâu cũng không nghe thấy tiếng động, nhưng chạy chung quanh như thế nào đều là màu trắng a, ô ô nơi này làm sao a, có ai không? Có người không a, có người nào không a, ta lớn tiếng gọi vào. Không ai, có thần tiên được chưa? Một cái lão nhân mập mạp đi ra. Lão gia gia, đây là nơi nào a? Vì cái gì đều là xương trắng a? Ta như thế nào mà đến nơi này? Ta làm sao mới có thể về nhà a? Ta một hơi đem điều muốn hỏi phun tới, không có biện pháp thôi, nóng vội thôi. Ha ha, tiểu A Nhi, ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy ta làm sao có thể trả lời hết? Lão nhân béo cười ha ha nói, ta đây sẽ nói từ đầu cho ngươi. Tiểu A Nhi, nơi này là thiên giới, ta là thần tiên, về phần ngươi vì cái gì ở nơi này, đó là bởi vì là ta chiêu gọi ngươi tới, được chưa? Xem lão nhân này, mặt mày hồng hào, mập mạp, quan trọng chính là trên mặt cũng không có viết ta là người xấu. Được rồi, ta liền tin tưởng ngươi một lần đi, ký đến chi, tắc an chi thôi. Lão gia gia, ngươi vì cái gì mà gọi ta tới chỗ này? Có phải hay không muốn mời ta ăn bánh ngọt a? Chính là người ta vừa mới ăn luôn một cái siêu cấp vô địch hương tiêu thuyền thánh đại. Ăn không vô cái khác, ngày mai cho ngươi mời ta được không? Không cần khách khí, ha ha, tiểu A Nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi vốn là một gã tiểu tiên đồng, chuyên môn ở thiên giới này quét xác, bởi vì đánh vỡ khất khôn kính của thượng đế, bị thượng đế phế đi tiên cốt. Biến làm phàm nhân, cũng vĩnh viễn không được đứng hàng tiên ban, nhiều kiếp chịu nổi khổ luân hồi. Vậy ngươi gọi ta tới là làm cái gì? Hừ, nguyên lai lão nhân này thật nhỏ khí. Không phải mời ta ăn cái gì à, ha ha. Nguyên bản ngươi nên đầu thai đến thời không kia, bởi vì ta đem ngươi đến lầm cửa luân hồi, cũng là nơi ngươi sống hiện tại. Nga, nga nga không hiểu, nga cái gì mà nga? Nói rõ ra, chính là ngươi vốn không nên sinh trưởng ở cái địa phương này. Kết quả hiện tại sai lầm cho ngươi sinh ra ở nơi này. Vì bù lại sai lầm, cho nên muốn đem ngươi trở lại địa phương ngươi nên đến. Hiểu không? Đã hiểu, đã hiểu, liền theo ta đi đi. Đi, đi đến chỗ nào? Đi đến địa phương ngươi nên đi à, nga. Tốt, lão gia kia ra cũng để cho ta về nhà trước. Trước cùng ba ba mẹ chào hỏi, nói cho bọn một chút, ta muốn xuất ngoại a, bằng không đi như vậy, giống như không tốt lắm. Hơn nữa nếu nói xuất ngoại, không có bọn hắn tài trợ, ta làm sao mà sống a, ai? Sao ngươi ngốc như vậy? Ngươi này tiểu bổn qua, ta hiện tại không phải mang ngươi xuất ngoại, ngươi cho là du lịch trà, ta hiện tại mang ngươi đi chính là nhất nhân thời không? Tổng cộng phân 12 thời không? Ngươi trước kia cùng người nhà ở là thời không thứ 5. Ta hiện tại mang ngươi đi chính là thời không thứ 9. Ngươi hiểu không? Lão nhân kia tức giận râu bạc trắng nhắm thẳng nhếch lên. Ta đây còn có thể trở về chào một cái không? Đã đi cái thời không khác, không gặp được ba mẹ, ta sẽ nhớ bọn hắn. Ta nước mắt lưng tròng, đáng thương nói, xem lão thần tiên kia đau lòng a, ai? Nhi đồng a, ta cũng không nhớ, chính là ngươi không thể quay về rồi. Nói xong vung tay lên, trước mắt xuất hiện nhà của ta. Không, kia không phải sự thật, nhà của ta vì cái gì biến thành một biển lửa? Ba mẹ của ta, còn có muội muội mà, vì cái gì chỉ có ta ở trong này? Vì cái gì chỉ có ta được cứu? Ta không cần, ta ôm lão thần tiên. Nước mắt giống như suối chảy ra. Lão thần tiên, có thể nhìn ra trong lòng ta suy nghĩ. Ôm ta giải thích nói. Nhi đồng, đừng thương tâm, yên tâm đi, người nhà của ngươi hoàn hảo. Chỉ có một mình ngươi táng thân tại nơi biển lửa kia. Ngươi đã quên, buổi chiều cũng chỉ có một mình ngươi ở nhà ngủ sao? Ta ngẩng đầu, lau đi nước mắt, trong lòng cũng không thấy khó sống. Chỉ cần người nhà của ta hoàn hảo bình an, ta an tâm, bọn họ cùng ta sinh sống một chỗ đã 19 năm. Ta thật không tin là anh đã sống 19 năm trên đời. Nhi đồng, yên tâm đi, chờ ngươi đã đi cái thời không kia, cha mẹ của ngươi sẽ tự động hủy diệt trí nhớ về ngươi. Không cần lo lắng bọn hắn, ngươi chỉ cần chiếu cố tốt chính mình, một người tại nơi thời không kia hảo hảo sống nha, chỗ ấy mới là nhà chân chính của ngươi, thân nhân và vợ của ngươi, đều ở chỗ ấy chờ ngươi. Là thật sao? Đương nhiên, thần tiên là không nói láo tức chết ta. Tiểu Oa Nhi chết tiệt này. Như vậy vũ nhục thần tiên ta. Tiểu Oa Nhi, chúng ta có thể đi rồi. Không được, tuy rằng ta thực buồn, nhưng gạt ta cũng không dễ dàng như vậy. Ta sẽ không tùy tiện đem chính mình mà cấp bán. Cũng không biết là ai. Một cái kem sẽ đem chính mình cả đời cấp bán. Lão nhân, ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi không cẩn thận. Để cho ta đầu thai sai địa phương, là không cẩn thận như thế nào? Này Tiểu Oa Nhi, xem hắn bình thường bộ dáng ngu ngu, như thế nào đột nhiên biến thông minh? Lão thần tiên trong lòng nói thầm, xem lão nhân kia cố che giấu, khẳng định có vấn đề. Lão nhân, ngươi nói a, không nói, ta sẽ không đi, không đi, hừ, hừ, hảo, hảo, hảo, tiểu tổ tông của ta. Ta sợ ngươi còn không đi sao? Ta cho ngươi biết còn không được sao? Nhưng ta muốn ngươi giữ bí mật, bằng không ngươi cùng ta đều không xong đâu. Ngươi trước nói cái nguyên nhân, ta sẽ đáp ứng ngươi. Giúp hay không giúp ngươi giữ bí mật, cái kia chính là ngày đó khi ngươi đầu thai. Ta uống nhiều quá, nếu như bị thượng đế biết, ta sẽ bị phạt, sau khi phát hiện sai thời không, ta liền nhanh chóng bù lại. Vừa lúc trong nhà của ngươi phát sinh hỏa hoạn, ta đem đưa ngươi đến đây, ngươi thay ta giữ bí mật, bằng không, không cần, ta không nên đi, bởi vì ngươi sai lầm, làm ta đầu sai thai, ta mới không cần đi, ta không cần thay ngươi giữ bí mật, ta muốn đi chỗ thượng đế tố giác ngươi. Hừ, xú lão đầu, thiếu chút nữa liền theo lời ngươi đi, xem là đồ đần sao? Bản nhân chính là, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ xấu, vũ trụ siêu cấp vô địch thông minh đáng yêu ra. Hư đừng xảo, tiểu tổ tông, đừng làm cho người khác nghe thấy được. Ngươi muốn điều kiện gì ta đều đáp ứng. Được không? Chỉ cần trước khi thượng đế phát hiện, nhanh lên đem tiểu tổ tông này đi. Cho dù bầu trời đốm nhỏ ta cũng phải đi. Ta không cần, ta chính là muốn cho ngươi chịu không nổi. Hừ, xú lão đầu, ai cho ngươi không mời ta ăn bánh ngọt, tức chết ngươi, chỗ ấy chính là người nhà chân chính của ngươi. Ngươi ở thời không kia sẽ có người thân yêu thương, có vợ sủng ái, chẳng lẽ không được sao? Lão thần tiên vừa quỳnh quỳnh yêu ta vừa nói, ân, có thể lo lắng, xem ra tiểu oa nhi này còn lo thôi. Xem ta cho hắn thêm một cái điều kiện, ta cũng không tin, câu không được ngươi. Hắc hắc Triệu Oa Nhi, chỉ cần ngươi đồng ý đi thời không thứ 9, ta liền đảm bảo ngươi ở nơi kia, gặp bất cứ chuyện gì đều phong hung hóa cát, vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt, được không? Vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt, đầu não của ta nhất thời xuất hiện một cái đẳng thức. Hạnh phúc, kem, bánh ngọt, vĩnh viễn hạnh phúc, mỗi ngày kem, mỗi ngày bánh ngọt, vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt, mỗi ngày có ăn không hết kem cùng bánh ngọt. Hắc hắc, nghĩ qua liền chảy nước miếng a, hạnh phúc ta đến đây. Đây là cái công thức của người 19 tuổi chết đi mà còn nghĩ ra. Bái phục a, hảo, ta đi, ngươi đáp ứng ta, cũng nhất định phải giúp ta làm được nga. Hảo, một lời đã định, thần tiên là không nói láo. Chỉ còn có một điều kiện, ngươi phải đáp ứng ta, tới nhất nhân thời không? Không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi kêu Phùng Cách, có thể chứ, vì cái gì, không thể nói cho người khác. Tiểu A Nhi, tên Phùng Cách này chỉ thời không thứ 5 mới có. Ngươi nếu đến thời không thứ 9, nói cho người khác, ngươi kêu là Phùng Cách, sẽ phá hư trật tự thời không? Cho nên ngươi đến chỗ ấy, tên Phùng Cách này chỉ có thể đặt ở trong lòng, không thể nói cho người khác lai lịch của ngươi. Yên tâm, tới chỗ ấy, ngươi sẽ có tên mới cùng cuộc sống mới. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, cái này cũng không phải việc khó. Lão gia gia, chúng ta đi thôi. Xong, rốt cục đem tiểu tổ tông này đưa đi. Tiểu A Nhi này một chút cũng không đáng yêu. Lúc cao hứng gọi người ta là lão gia gia. Lúc mất hứng gọi người ta là lão nhân. Thật sự là tuyệt không kính lão. Bất quá hoàn hảo, về sau cũng không cần vì hắn quan tâm. Ta đi theo lão thần tiên đến chỗ có một cái cửa. Vào cửa này, sẽ không thể trở về. Thở sâu, hấp khí hơi thở hấp hô không biết. Hôm nay làm quyết định này là đúng hay sai? Bất quá đợi cho nhiều năm về sau. Ta hối hận muốn chết. Không ngừng hấp hô, thời điểm ta còn chưa có làm tư tưởng chuẩn bị tốt. Một cái dùng sức, ta ngã vào một mảnh trong bóng đêm. Lão nhân, ta hận ngươi, thế nhưng đem đẩy ta xuống dưới. Tiếp theo nghe thấy một tiếng tim đập bình tĩnh. Ta cảm thấy được thật an toàn, thật yên tĩnh, hảo an tâm, liền ngủ. Cách chương.